Chương 1155, không cách nào tiếp viện. Hoa Lòn hiện tại cũng là vô cùng lo lắng, hắn đã biết được, bụt lần cứ điểm bị chặn ngang cắt đứt tin tức. Tòa kia cứ điểm thành thị tổn thất nặng nề, Hoa Lòn cũng không dám cầm toàn bộ bầu trời hạm đội đi lên mạo hiểm. Bởi vì chi hạm đội này không chỉ là hệ lạn hiệu đế quốc mạnh nhất hữu lực không trung lực lượng, cũng là gánh chịu lấy hệ lạn hiệu đế quốc nổ hạt nhân trung cực binh khí. Một khi những ngày này không chiến hạm xuất hiện cái gì sơ suất, kia hệ lạn hiệu đế quốc nổ hạt nhân lực lượng không sai biệt lắm liền tổn thất hết một nửa, đây không phải hắn cái này nguyên soái có thể tiếp nhận, cũng không phải hệ lạn hiệu đế quốc có thể tiếp nhận. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi lo lắng tại bên ngoài vòng chiến, sử dụng mình toàn bộ hỏa lực, không ngừng đập chiến trường phụ cận không gian bình chướng. Vành to lớn ụ súng vẫn tại oanh minh, pháo điện từ đánh ra đạn pháo thế đại lực trầm bay về phương xa, qua trong giây lát liền đụng vào không gian phá toái kẽ nước bên trên, biến thành một khối sắt vụn lăn xuống trên mặt đất. Bất quá, dù vậy, bầu trời hạm đội vẫn như cũ đang không ngừng pháo kích, thật giống như căn bản không có nghĩ tới ngừng đồng dạng. Mặt đi ạt cũng không biết tiền tuyến đến tột cùng tình hình chiến đấu như thế nào, Hoa Lòn lo lắng đứng tại chỉ huy của mình trận vị bên trên, mở miệng dò hỏi. Không gian ma pháp che giấu bên trong chiến trường tin tức chúng ta bây giờ chỉ có quan hệ hoặc tờ họ dạn trong thành thị tình hình chiến đấu tin tức, một sĩ quan lập tức trả lời. No y câu trả lời này để Hoa Lòn rất bất mãn, nhưng là hắn QNZ không nói thêm gì, mặc dù hắn quan tâm là hai vị hoàng phi bên kia tình hình chiến đấu. Nhưng là hoạch tờ họ dạn phương diện tình hình chiến đấu hắn cũng không thể biểu thị mình không có chút nào hứng thú. Hoạch tờ họ dạn trong thành thị chiến đấu trên đường phố vẫn còn tiếp tục tiến hành, nhưng là ai cũng biết, nơi đó đã không phải chủ yếu chiến trường. Mặc dù bị cổ vũ ác ma quân coi giữ tiếp tục ngoan cường chống cự, nhưng khi hệ lạn hiệu đế quốc quân viễn chinh đệ nhất bọc thép quân bộ đội chủ lực bắt đầu tiến vào thành thị về sau, chiến đấu tình thế liền cơ bản biến thành thiên về một bên đồ sát. Vòng qua ma pháp bản nguyên, hệ lãn hiệu đế quốc bộ đội trên đất liền tiếp tục khởi xướng chiến đấu trên đường phố tiến công. Đệ nhất bọc thép quân Louis V.A. một chủ chiến bọc thép tại chiến đấu trên đường phố bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại, bọn hắn dọc theo đường đi hướng về phía trước tấn công mạnh, căn bản cũng không có ác ma có thể ngăn cản. Kỳ thật ác ma trận chiến tranh này đã thua ngay cả quần đều không thừa, dù là hệ lãn hiệu đế quốc hiện tại lui ra chiến đấu. Hoặc tờ họ giản cũng đã chỉ là một vùng phế tích. Thật là phế tích, cái gì đều không thừa phế tích. Nơi này nhà máy đã cùng đất bằng không có gì khác biệt, nơi này công trình kiến trúc trên cơ bản đều đã không có hai tầng trở lên, dù là ma pháp bản nguyên trong chiến đấu đạt được thắng lợi, làm không gian ma pháp bị sau khi giải trừ, hắn liền sẽ phát hiện, nơi ở của mình đã tung bay lấy hệ lạn hiệu đế quốc hắc ưng cờ xí. Nhưng là, họa lòn cu nở dê tốt, mặt đi ạt cu nở dê tốt, bọn họ cũng đều biết, mặc kệ bọn hắn đối hoạch tờ họ giản công lược đến cỡ nào thành công, ma pháp bản nguyên nếu như chiến thắng Long Hoàng, bọn hắn đều không chịu được nổi. Lập tức tổn thất hết hai cái hoàng phi, vô luận là đế quốc nguyên soái vẫn là quân viễn trinh tổng tư lệnh, bọn hắn đều không chịu được nổi để hấy đi tiếp tục tiến công. Hoạch tờ họ giản nói cho Mạt Đi Át, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, tiếp viện hai vị hoàng phi đây là mệnh lệnh bắt buộc. Quả lòn cảm thấy, đây là hắn tổng quân đến nay gặp phải khó giải quyết nhất một trận chiến dịch. Bất quá đây hết thảy, ma pháp bản nguyên đều là không biết. Hắn vẫn tại chỗ chiến đấu, dùng hắn còn sót lại một chút kia thần trí, cùng Long Hoàng bọn người chiến đấu và lòn liều mạng thúc giục Mạt Đi Át tiếp viện sự tình. Long Hoàng cùng An Dê Cu Nở Dê không biết bọn hắn hiện tại, đang cùng đã cuồng bạo ma pháp bản nguyên đấu trí đấu dũng. Giờ này khắc này, ma pháp bản nguyên kia trường đã bị đánh chém vào nhìn không ra hình dạng gương mặt khổng lồ chung quanh. Lại một lần nữa sáng lên đủ loại ma pháp trận. Mà một mực ở bên cạnh hắn tập kích cờ giết số 04 thần khôi lỗi phân thân, rốt cục vẫn là không thể đào thoát ma pháp bản nguyên công kích. Cứ việc số 04 thần khôi lỗi đã vô cùng cẩn thận, nhưng hắn vẫn là không có né tránh khía cạnh đánh tới một đầu ma pháp năng lượng hình thành xúc tu. Hắn một đầu cánh tay bị xúc tu cuốn chặt lấy, sau đó theo sát lấy, cánh tay này liền bị ma pháp năng lượng thẩm thấu, hòa tan. Bất đắc dĩ tình huống dưới, số 03 thần khôi lỗi phân thân dùng phong nhận cắt ra số 04 thần khôi lỗi phân thân nguyên cả cánh tay, lúc này mới giúp hắn thoát ly ma pháp bản nguyên khống chế. Chỉ bất quá, đầu kia cánh tay bây giờ bị ma pháp bản nguyên năng lượng xúc tu nuốt hết đến trong thân thể, bị hòa tan đến cái gì đều không thừa. Rốt cục, tại ma pháp bản nguyên cường đại thế công dưới, ẻ lằn tạ giật những cao thủ, bắt đầu xuất hiện tổn thất. Đây tuyệt đối không phải một cái hiện tượng tốt, bởi vì một khi xuất hiện tổn thất, cũng liền đại biểu cho, thuộc về ma pháp đại lục bên này chiến lực bắt đầu hạ xuống. Không có vị vị ẩn thần khôi lỗi phân thân hỏa thần pháo viễn trình áp chế, ma pháp bản nguyên kia trương xấu xí gương mặt khổng lồ lại bắt đầu ngưng kết thành hình. Ngay sau đó kia nhiều đến đáng sợ năng lượng xung kích, liền lại bắt đầu. Long Hoàng liên tục hai lần dùng đồng dạng cường hãn năng lượng xung kích bổ ra đụng tới năng lượng của sáng, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn biết, dạng này lại kéo dài thêm, bọn hắn phần thắng chỉ sợ sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ rốt cuộc trước mắt ma pháp này bản nguyên, nhưng một chút cũng nhìn không ra, có ma pháp khô kiệt mình sụp đổ khả năng. Bởi vì chung quanh có không gian ma pháp tồn tại, hắn cũng nhìn không ra đến, phía bên mình có viện quân sông tới tiếp viện cơ hội của bọn hắn. Cái này không sai biệt lắm là thuộc về bên trong không lương thảo bên ngoài không cứu binh tuyệt cảnh. Long Hoàng cũng không muốn đợi đến cờ rít khôi lỗi tổn thất hầu như không còn, phía bên mình máy bay chiến đấu giảm mạnh thời điểm, lại đối mặt ma pháp bản nguyên. Cho nên hắn đã hoàn toàn huyễn hóa ra vảy rồng hai tay lại một lần nữa bành trướng, trên người khôi giáp cũng tận số bắt đầu nhúc nhích, cái kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt, QNZ bắt đầu xuất hiện long lân thiến. Tại hắn biến hóa đồng thời, cả người hắn QNZ không có nhàn rỗi, chỉ thấy bên cạnh hắn QNZ hiện ra mười mấy cái ma pháp trận, nhắm ngay ma pháp bản nguyên phương hướng. Ngươi dạng này lãng phí mình ma pháp không phải chúng hắn cái bầy an dê giúp Long Hoàng chặn khía cạnh đánh tới một đạo năng lượng xung kích, lo lắng hỏi. Chờ chúng ta bên này chiến lực tổn thất nhiều, lại dãy rủa liền nửa chút phần thắng cũng không có Long Hoàng lạnh lùng hồi đáp. Một bên trả lời, công kích của hắn một bên lại bắt đầu. Lít nha lít nhít năng lượng xung kích, đụng phải một bên khác đánh tới lít nha lít nhít năng lượng xung kích, toàn bộ chiến trường trên không vô số bạo tạc liên miên cùng một chỗ, tạo thành một đầu hùng vĩ bạo tạc trường xà. Một chỗ khác, đã mất đi một đầu cánh tay số 04 thần khôi lỗi thừa dịp bạo tạc, lại một lần nữa lấn người ép đến ma pháp bản nguyên bên người. Đồng thời cận thân, còn có 03 cùng 022 cái cờ rít thần khôi lỗi phân thân. Ba người bọn hắn đối ma pháp bản nguyên kia tấm mặt mò, đồng thời sử dụng ra năng lượng xung kích. To lớn bạo tạc lại một lần nữa vang lên, mấy cái thần khôi lỗi sau lưng năng lượng bổ sung trang bị, bởi vì dự trữ năng lượng tinh thạch hao hết, toàn bộ đều tự động thoát ly, rơi hướng về phía mặt đất.